Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Hạ Màn, tước đoạt trí nhớ, ùng ùng, kinh khủng ba động giống như mênh mông biển lớn một loại hướng bốn phương tám hướng. Khuếch tán, ba vị địa vũ cảnh cường giả thân thể run rẩy, vừa lui nữa, không gian tựa như tự xưng một lãnh thổ, tất cả mọi người bị bài xích đi ra ngoài, không cách nào đứng yên. Đây chính là thiên vũ cảnh uy năng sao? Chỉ là một chút ít huyết dịch thiêu đốt, liền có bực này kinh khủng ba động, vô số người tâm thần rung mạnh. Bị cỗ lực lượng này hoàn toàn rung động, bọn họ cũng đều biết thiên vũ cảnh bị gọi là vương giả. Biết cảnh giới này cường giả cao cao tại thượng, thọ đạt vạn năm, trong nháy mắt đang lúc có thể tiêu diệt hết một thành. Nhưng là những chuyện này cuối cùng chẳng qua là tin đồn trong. Rồi biến mất có chân chính được chứng kiến, cả đông vực lục châu, thiên vũ cảnh vương giả chỉ có như vậy mấy vị thôi. Cái bản không là bọn họ có tư cách có thể nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, cổ ba động này so với thông thiên cảnh cường hoành gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hoàn toàn không là một tầng lực lượng, đầy trời màu vàng kim đại dương bị không ngừng bước lui. Thình thịch, đột nhiên, hư không rung mạnh. Phát sinh cái gì, mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy kim thiên tử sau lưng, ngộ đạo thụ không ngừng lay động, một đạo màu vàng kim sợi tơ càng phát ra ngưng luyện lại. Đến sau lại, những thứ này màu vàng kim sợi tơ, hóa thành từng kiện binh khí, treo cao hư không, sát phạt kinh thiên, giết, kim thiên tử ra lệnh một tiếng, những thứ này binh khí hàng ngàn hàng vạn, có đao thương kiếm kích. Tất cả pháp bảo, mỗi một vật cũng có thể giết chết thông thiên cảnh cường giả. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại đỉnh cấp vũ kỹ. Nếu là lưu truyền ra đi, có thể làm cho thiên vũ cảnh vương giả cũng chém giết tranh đoạt. Suy kéo, vô số binh khí phá toái hư không? So sánh với lôi đình còn muốn hung mãnh, chuôi này truy thủ hung uy một chút liền bị áp chế ở. Nơi đây hoàn toàn cuồng bạo. Làm sao có thể, thi quỷ đạo nhân phát ra kinh sợ vô cùng thanh âm. Không dám tin, hắn theo thái cổ cấm địa mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Mới nhận được một lá bài tẩy, cũng làm gì được không được kim thiên tử sao? Đây chỉ là kim thiên tử một đạo tàn hồn a, thiên vương cấp cường giả. Giờ khắc này, thi quỷ đạo nhân trong lòng rốt cục sinh ra kính sợ. Hiểu cái gì là thiên vương hoài nghiêm ni ta nói rồi. Liền là một vị chân chính thiên vũ cảnh ở cường giả. Ta cũng vậy chém cho ngươi xem, có thể chết ở ta thủ hạ, là ngươi vinh quang, ngươi nên chín chết không hối tiếc, giờ này khắc này. Kim thiên tử hiển thị rõ thiên vương uy nghiêm, nhàn nhạt khẩu khí trong, từ có một loại bế nghĩa thiên địa ý, oanh, hắn xòe bàn tay ra. Hướng thi quỷ đạo nhân bắt quá khứ, theo hắn này một trào, cả không gian cũng như bị đóng kết, phong bị đọng lại, nước hóa thành băng, người khác mí mắt đều không thể nháy mắt xuống. Thi quỷ đạo nhân chỉ cảm giác mình giống như là bị vô hình khối băng cho đóng băng. Không thể nhúc nhích, không, cho ta bảo, chỉ mành treo chuông thời khắc, thi quỷ đạo nhân trong mắt hiện lên một tàn nhẫn vẻ. Răng rắc chuôi này trùy thủ kịch liệt chấn động, xuất hiện một đạo vết dạn, một cổ hủy diệt tính khí tức khuếch tán đi ra ngoài. Này trùy thủ có thể lây dính vương giả máu, ít ra cũng là một việc vương giả binh khí. Bất quá vương giả binh khí cái bản không phải thi quỷ đạo nhân có thể thúc giục. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn nổ tung cái này vương giả binh khí. Dùng cái này bạo phát lớn nhất lực lượng. Dĩ nhiên, càng mấu chốt một chút giả, này vương giả binh khí đã có dùng hư hao, hắn lưu ở trong tay cũng vô ích, Pamani, phảng phất vẫn thạch rơi xuống đất, trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát, nên kia trùy thủ phát sinh nổ tung lúc, một cỗ so với trước kinh khủng hơn lực lượng, trong nháy mắt nở rộ, mênh mông ba động, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, lần này, trăm dặm phương viên đại địa. Tất cả núi cao kiến trúc, hết thảy ầm ầm sụp đổ, bị ép vào dưới đất 10 trượng, chỉ có những thứ kia thối lui đến ngoài trăm dặm võ giả. Mới may mắn thoát khỏi cho khó khăn, một kích kia lực lượng, đã có thể chân chính sánh ngang thiên vũ cảnh vương giả một kích đi. Ba vị địa vũ cảnh cường giả sắc mặt hóa thành trắng bệch. Nếu là dựa vào gần một chút ít, bọn họ trực tiếp nếu bị cỗ lực lượng này diệt sát. Hài cốt không còn, nhưng chỉ thấy Kim Thiên Tử cả người ánh vàng, làn da trong suốt trong sáng. Hắn một đôi con ngươi bên trong, cũng tựa như có màu vàng kim thần huy ở chảy xuôi. Phá, hắn một quyền đánh ra, cả viên ngộ đạo thụ hóa thành một đạo trùng tia sáng. Dung nhập vào hắn quyền pháp trong, một quyền này, dung chuyển trời đất, không thể địch nổi, vương giả trùy thủ phát sinh kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt đã bị vững vàng áp chế. Hôm nay chi thù, ta nhớ ở, thi quỷ đạo nhân giống to một tiếng, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nổ tung vương giả binh khí cũng không có thể làm gì được Kim Thiên Tử. Hắn làm sao không biết mình cái bản không là đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu, Kim Thiên Tử ngay cả một phần mười lực lượng cũng không có lấy ra. Đi, Kim Thiên Tử ánh mắt đạm mạc, chính là thi quỷ đạo nhân, muốn theo hắn thủ hạ chạy ra tìm đường sống, là si tâm vọng tưởng, tay hắn trưởng vươn ra, sẽ phải thi triển lôi đình thủ đoạn, chém giết thi quỷ đạo nhân, nhưng là thời khắc mấu chốt, Ninh Giang khoát tay nói, không dùng, người này giao cho ta đi. Lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ đích thân giải hết thầy. Kim Thiên Tử thu về bàn tay. Cũng được, hắn cuối cùng là hướng về phía ngươi tới. Xác thực tùy ngươi tới giết tốt hơn. Hơn nữa ta còn dư lại lực lượng. Còn có chuyện muốn làm mần đi, đang khi nói chuyện. Kim Thiên Tử ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng người bày. Vô số võ giả, cũng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Trong đó có không ít cuồng nhiệt ánh mắt. Làm từng một đời thiên vương, cho dù đã ngã xuống ngàn năm, như cũ có vô số người nhớ hắn. Ai, lần này ta gây ra động tĩnh quá lớn, Kim Thiên Tử thở dài một tiếng. Nói, lấy ta hiện tại tình huống, nếu để cho một số người biết ta còn có này sợi tàn hồn ở. Chỉ sợ sẽ có không ít người tới tìm ta đi. Thậm chí, ngay cả đám chút ít cừu gia. Cũng muốn tụ tập mà đến, hắn trong thanh âm mang theo một chút cô đơn. Đừng xem hắn mới vừa rồi lực áp thi quỷ đạo nhân. Thủ đoạn thông thiên, có thể hắn cuối cùng là một đạo tàn hồn, lực lượng lớn mạnh không bằng trước. Nếu là hôm nay chuyện truyền đi, đến lúc đó thế tất sẽ có chân chính thiên vũ cảnh cường giả bị hắn hấp dẫn mà đến. Dù sao hắn trong tay, nắm giữ đông đảo đỉnh cấp công pháp vũ kỹ. Huống chi ngay cả ngộ đạo thụ mất tích, cũng cùng hắn có quan, hắn ở trong nháy mắt, sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng bảo tàng, bị đông đảo vương giả để ý. Càng mấu chốt là, ngàn năm lúc trước, hắn cũng kết làm không ít cừu gia, những thứ kia cừu gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn này đạo tàn hồn. Đây hết thảy, sẽ làm cho hắn quên lãng đi trí nhớ, tước đoạt, Kim Thiên Tử hai tay hợp lại. Miệng tụng kinh văn, hắn thanh âm truyền lại đi ra ngoài, hóa thành một vòng vòng tròn màu vàng kim âm ba, nhanh chóng khuếch tán lao đi. Hơn 200 ngoài dạ mần ni một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả chính là điên cuồng ra bên. Ngoài chạy tới, Kim Thiên Tử tàn hồn xuất thế, nhanh đưa tin tức kia truyền đi, nếu như đi nói cho bảy đại siêu cấp tông môn. Nhất định có thể được đến rất nhiều phần thưởng, hắn biết rõ Kim Thiên Tử này một đạo tàn hồn giá. Chị, nhất định có thể kinh hãi đông vực lục châu. Nhưng vào lúc này, màu vàng kim tia sáng theo hắn trên người vượt qua. Hắn vẻ mặt nhất thời chấn động, mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mới vừa rồi phát sinh cái gì? Ngoặc kép, hết chương.